Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2847, cái gì cũng sai. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, cứ việc, Sở Hành Vân tin tưởng Diêm Sơn một nhà năm người, cuối cùng sẽ, một lần nữa tìm về tự tin. Thế nhưng là tạm thời tới nói, bọn họ gặp đả kích, thực sự quá lớn, như thế mạnh mẽ Long tộc cùng Phượng tộc. Dĩ nhiên không có cầm tới đệ nhất. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là không chỉ là phía trên một giới, mà là đi qua ngàn vạn năm đến, cơ hồ tất cả đệ nhất đều bị Kỳ Lân tộc cầm đi. Cẩn thận nghĩ đến, cái kia Kỳ Lân tộc xác thực quá cường hãn, có được thú tộc thân thể cường tráng, Phượng tộc hai cánh, cùng Long tộc đầu lâu cùng cái đuôi. Cái gọi là Kỳ Lân liền là thân hổ cùng long thân dung hợp, lại cắm phía trên một đôi phượng hoàng cánh. Từ góc độ nào đó đã nói, Kỳ Lân tộc đúng là rất cân đối, hoàn mỹ nhất. Nguyên bản, Diêm Sơn một nhà nghĩ cặn kẽ thưởng thức một cái Long, Phượng, Kỳ, Lân, tam đại chủng tộc uy thế. Thế nhưng là nhìn rồi Long tộc cùng Phượng tộc đại chiến sau đó, bọn họ cũng đã không có dũng khí lại đi nhìn Kỳ Lân tộc chiến đấu hình ảnh. Dù sao, mạnh như Long tộc cùng Phượng tộc, đều không phải Kỳ Lân tộc đối thủ. Lại tiếp tục xem tiếp đi, bọn họ lo lắng bản thân lòng tin sẽ triệt để sụp đổ. Nhìn xem Diêm Sơn một nhà năm người vẻ mặt mờ mịt, Sở Hành Vân không khỏi thở dài một tiếng. Trên thực tế, Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc, mạnh nhất là Long tộc, mà không phải Kỳ Lân tộc. Ở đại hải bảo vệ dưới, Long tộc vào có thể công, thối có thể thủ, có thể nói là kéo tới vô địch. Tự khai thiên tích địa sau đó, Long tộc chiến thắng Phượng tộc cùng Kỳ Lân tộc, trở thành đời thứ nhất vạn tộc chí tôn, vũ trụ chi chúa tể. Thẳng đến về sau, Phượng tộc cùng Kỳ Lân tộc kết minh, mới có thể cùng Long tộc chống lại. Chỉ bất quá, Long tộc cường đại, nhưng thật ra là dựa vào cùng biển khơi. Nếu như trên cái thế giới này không có đại hải, như vậy, Long tộc mặc dù vẫn như cũ rất cường đại, nhưng lại cuối cùng có hạn. Cái gọi là Long quy thương hải, hổ vào thâm sơn, chỉ có trở lại trong biển, Long tộc mới là chân chính Long tộc, mới có thể bộc phát ra vô địch giống như lực lượng. Một khi thoát ly đại hải, đi đến không trung, ngược lại chưa chắc là Phượng tộc đối thủ. Phượng Hoàng vì bách cầm trường, Kỳ Lân vì bách thú chi trường, Long tộc vì trăm lân trường. Bởi vậy, Phượng tộc khinh thường cửu trọng thiên, có thể nói là Phượng Vũ cửu thiên, kéo tới vô địch. Kỳ Lân tộc khinh thường đại địa, có thể nói là Kỳ Lân hiện thế, đánh đâu thắng đó. Long tộc mặc dù cương hoành, nhưng Long tộc mạnh là ở trong nước mạnh, mà vạn tộc thi đấu sân bãi lại là tùy cơ hội. Một khi rời nước vực, Long tộc ở không trung không phải Phượng tộc đối thủ, tại lục địa thì chưa chắc là Kỳ Lân tộc đối thủ. Nhưng là trái lại nói, coi như Phượng tộc cùng Kỳ Lân tộc liên thủ, cũng không pháp ở đại hải chiến thắng Long tộc. Đối với Long tộc tới nói, vào nước, Phượng tộc cùng Kỳ Lân tộc bất quá là điểm tâm mà thôi, thích làm sao ăn làm sao ăn. Mà hoang cổ thế giới, tam sơn, lục thủy, nhất đất bằng, đại dương diện tích chiếm được 60% trở lên. Bởi vậy, Long tộc tài nguyên phong phú, thế lực cường hoành, cho dù Phượng tộc cùng Kỳ Lân tộc kết minh, cũng cầm Long tộc không có bất luận cái gì biện pháp chân chính chiến thắng Long tộc. Nhưng thật ra là Long huyết bán yêu, nói đến cùng, kỳ thật có thể chiến thắng Long tộc chỉ có Long tộc. Thế nhưng là vạn tộc đại tái, cuối cùng chỉ là một trận ở đặc biệt trường hợp, đặc biệt quy tắc các hạ tiến hành một trận tranh tài. Bởi vậy, rất nhiều chiến lược chiến thuật đều là không cách nào sử dụng. Toàn bộ vạn tộc đại tái, căn bản liền không có một trận là ở trong nước tiến hành. Một khi rời đi đại hải, Long tộc thật đúng là cũng không phải là đối thủ. Thượng thiên, Long tộc đánh không lại Phượng tộc. Ra đồng, Long tộc đánh không lại Kỳ Lân tộc. Nếu không phải dựa vào Long Hoàng huyết mạch phát động Long Chi lĩnh vực, Long tộc thậm chí ngay cả Phượng tộc đều đánh không lại. Đi qua ngàn vạn năm đến, quán quân cơ bản đều là Kỳ Lân tộc. Á quân thì là từ Phượng tộc cùng Long tộc tranh đoạt. Thay phiên làm cái, nếu quả thật chính là tam tộc đối chiến mà nói, thì kết quả là hoàn toàn khác. Biệt, Long tộc mạnh nhất, điểm này không thể nghi ngờ, cũng không cần giải thích. Về phần Phượng tộc cùng Kỳ Lân tộc, thì tự nhiên là Phượng tộc càng mạnh. Yêu tộc tam đại hoàng tộc, Thương Ưng tộc, Kim Điêu tộc, Sư Thú tộc, liền là Phượng tộc chi nhánh, mà cùng loại Hổ tộc, Sư tộc, Hùng tộc, thì một mực là Kỳ Lân tộc chi nhánh, nhưng là đang vạn tộc đại tái phía trên, thụ chiến đấu khu vực hạn chế. Phượng tộc ưu thế tốc độ, căn bản không cách nào hoàn toàn bày ra, mà Kỳ Lân tộc thì dựa vào tự thân toàn năng, hùng bá đại tái đấu trường. Nhưng là, tổng nói đến, Kỳ Lân tộc cũng không phải là thật so Long tộc cùng Phượng tộc mạnh, Phượng tộc cùng Long tộc, chủ yếu là thụ sân bãi hạn chế, mà không phải tự thân thực lực vấn đề. Cái này vạn tộc thi đấu sân bãi, đơn giản chính là Kỳ Lân tộc đo thân mà làm, là thích hợp nhất Kỳ Lân tộc, mà đối với Long tộc cùng Phượng tộc tới nói, thì phi thường không thích hợp, hạn chế phi thường lớn. Chỉ bất quá, Diêm Sơn một nhà năm người, đã bị Long Phượng đại chiến dọa sợ, mất đi vốn có phán đoán, thậm chí có chút thần hồn nát thần tính cảm giác. Đối mặt ở đây, Sở Hành Vân mặc dù có thể giải thích, nhưng là cuối cùng, hắn cũng không có mở miệng. Coi như Kỳ Lân tộc cũng không phải là thật cường đại như vậy, kỳ thật giá trị cũng không lớn. Dù sao, chỉ là Long Phượng hai tộc, cũng đã đủ để đem Diêm Sơn một nhà năm người dọa đến thất hồn lạc phách. Hơn nữa, tại vạn tộc đại tái, Kỳ Lân tộc thật đúng là liền là cường hoành đến khoa trương, kinh khủng đến không thể tưởng tượng nổi. Chân đạp đại địa Kỳ Lân tộc, liền giống như trở lại biển khơi Long tộc một dạng, là có thể lấy được kinh khủng tăng phúc. Long đằng tứ hải, Phượng vũ cửu thiên, mà Kỳ Lân thì là hùng bá đại địa. Tam đại chủng tộc phân biệt chế phách tam đại khu vực, mà vạn tộc đại tái đều là đang mặt đất, tại Kỳ Lân tộc sân nhà tiến hành. Bởi vì đấu trường khu vực có hạn, chẳng những hạn chế độ rộng, còn hạn chế độ cao, hơn nữa cũng không có dưới nước đấu trường. Bởi vậy, Kỳ Lân tộc nghĩ, không cầm đệ nhất, chỉ sợ đều không quá dễ dàng. Một mảnh trầm mặc ở giữa, Diêm Sơn một nhà năm người, thật lâu không có nói. Rốt cục, Lục Thanh Toàn phá vỡ trầm mặc, mờ mịt quay đầu, nhìn xem Sở Hành Vân nói, vì cái gì cái khác chủng tộc đều như vậy cường hoành, như vậy kinh khủng, liền chỉ có nhân tộc, tựa hồ cái gì cũng sai, cái gì cũng sai. Nghe được Lục Thanh Toàn lời nói, Sở Hành Vân đầu tiên là sững sờ, lập tức liền nở nụ cười. Chính như Lục Thanh Toàn nói như vậy, nhân tộc tựa hồ cực kỳ vô dụng, nhục thân lực lượng yếu đuối, cận thân vật lộn, hoàn toàn không phải những cái kia hoang cổ hung thú cùng thái cổ hung thú đối thủ. Thi triển thuật pháp thời điểm, nhân loại thân thể cũng không có biện pháp dung nạp quá nhiều năng lượng, nhất là cùng đủ loại thuộc tính năng lượng lực tương tác, nhân tộc cũng là kém nhất. So sánh lên Long tộc cùng thủy thuộc tính lực tương tác, so sánh lên Phượng tộc cùng hỏa thuộc tính lực tương tác, nhân tộc quả thực là cặn bã không thể cặn bã. Đối với nhân tộc tới nói, một khi có thể nắm giữ Long tộc hoặc là Phượng tộc huyết mạch, tuyệt đối sẽ trở thành siêu việt chúng sinh, không gì sánh kịp, siêu cấp cao thủ. Bởi vậy, vô luận là chiến kỹ, vẫn là thuật pháp, nhân loại đều không có bất luận cái gì có thể xưng đạo địa phương. Xem như mới phát chủng tộc, nhân tộc cùng tinh không vạn tộc so ra, căn bản là chẳng làm nên trò trống gì, cái gì cũng sai. Thế nhưng là, nhân tộc liền thực sự như thế yếu đuối, nhân tộc liền thực sự vô năng như vậy sao? Nhìn xem thâm thụ đả kích, hoàn toàn mất đi lòng tin Diêm Sơn một nhà năm người, Sở Hành Vân khóe miệng hơi hơi nhấc lên một vòng độ cung. lộ ra một tia ngạo nghễ ý cười. Hết chương.